Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, hợp tác đồng bạn. Bohater nhìn thấy Tân Nhiên thời điểm, đã là mười mấy tiếng sau đó, làm từ, mê vụ, giáo hội tiếp khách lều vải đi lúc đi ra. Bohater nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời âm u, thỉnh thoảng lóe lên sấm sét, áp lực cấp mây đen. Đều ở nói cho mọi người, hỏng bét khí trời sắp xảy ra. Đến lúc này, phần lớn người đã không phân biệt được dạng này sấm sét là chân chính sấm sét vẫn là vị kia chiến thần ở nổi giận. Bất quá, bất luận là cái gì, sinh hoạt còn phải tiếp tục, ôn dịch bị khống chế. Ai tăng tanh bảo lần nữa khôi phục rồi sức sống. Nhưng là, đang nhìn hướng, chiến thần điện, nhà thờ lớn lúc. Ánh mắt của mọi người lại trở nên quái dị, một ít chuyện cũng không phải là nghĩ muốn che giấu liền có thể che giấu. Nhất là ở hữu tâm nhân trợ giúp điều kiện tiên quyết. 2567 tham dự trong đó sao? Bohater hỏi lấy chính mình, đáp án là khẳng định, thậm chí, có thể nói là 2567 hẳn là trong đó chủ lực. Chỉ là đối mặt thần linh. Hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bohater dạng này yên lặng cầu nguyện. Hắn thừa nhận 2567 rất mạnh. Ở to lớn thành thị bên trong đều là bạt tiêm đám người kia. Nhưng mạnh hơn cũng cuối cùng không phải là thần linh. Có thể đối phó thần linh. Chỉ có thần linh, cái này được công nhận chân lý. Nếu như là gia hỏa kia. Không tự chủ được, Bohater bắt đầu nghĩ đến rồi cái kia để hắn gặp phải khốn cảnh trước mắt nữ nhân. Một cái đáng sợ tồn tại, lấy về phần hắn nghĩ tới thời điểm, trước tiên cảm giác được tâm tình đều không phải là phẫn nộ, mà là hoảng sợ, vô ý thức nắm thật chặt trên thân áo khoác. Bohater đem quan tại cái kia nữ nhân ký ức tạm thời ném ra ngoài. Hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình sau này đường. Tận khả năng hoàn thành hết thảy nhiệm vụ, truy tung 2567 đám người bước chân. Chính mình vứt bỏ, cuối cùng sẽ cầm về. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bohater vén lên lều trại, thấy được ngồi ở bàn ăn sau Tần Nhiên. Bữa ăn thức ăn trên bàn đã sớm không có, chỉ còn lại có một số đĩa không. So tẩy qua đều sạch sẽ đĩa không, liền ngay cả vị đạo cũng không có. Cứ thế vô ba người hoàn toàn không cách nào kết luận. Tần Nhiên vừa mới ăn là cái gì? Đương nhiên rồi, hắn là sẽ không đối Tần Nhiên ăn cái gì cảm thấy hứng thú. Sở dĩ quan tâm này chút, là hắn bén nhạy phát hiện, Tần Nhiên tự hồ có một chút biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì? Bohater lại không nói ra được, giống như là quanh năm suốt tháng nhìn lấy một mảnh sơn thủy. Ở một đoạn thời khắc lại phát hiện bọn chúng trở nên bỡ ngỡ bắt đầu. Nhưng chỉ một lát sau về sau, kia loại cảm giác quen thuộc lại trở về rồi. Rất là huyền diệu, nhưng lại không nói ra được. Sững sờ đứng ở trước lều một giây, Bohater mới có thể qua rồi thần. Hắn thoát khỏi Tần Nhiên khác biệt biến hóa. Hắn đem càng nhiều chú ý lực đặt ở chung quanh. Sau đó, hắn xác nhận một điểm khác biệt. Chỉ ít trước đó ăn cơm về sau, không khí bên trong sẽ có đồ ăn mùi thơm lưu lại. Mà bây giờ, một chút xíu vị đạo cũng không có. Chẳng lẽ là thông gió rồi? Bohater suy đoán, ở Tần Nhiên ra hiệu dưới, ngồi xuống cái bàn một bên. Mà liền tại Bohater sau khi ngồi xuống, Tần Nhiên trực tiếp mở miệng hỏi nói. Người đối, ma nữ thấy thế nào? Rất đột ngột vấn đề. Cứ thế vô ba người lần nữa ngẩn người, lần này, trọn vẹn 4-5 giây, Bohater mới khổ cười ra tiếng, nếu như có thể mà nói, ta cả một đời đều không muốn chạm đến nàng, nhưng kia loại điên cuồng, tàn ngược cảm giác đã lạc ấn ở rồi ta trên linh hồn, để cho ta đến bây giờ, vừa nghĩ tới tên của nàng, đều không tự chủ được hoảng sợ lấy. Không có lừa ngươi, vừa mới ta còn đang phát run, Bohater nói. Thu liễm nụ cười, theo bản năng nghĩ muốn cầm lấy cái ly trước mặt, dù cho trong chén không có cái gì, nhưng hắn hy vọng dùng phương thức như vậy đến chuyển di chú ý lực. Đáng tiếc, cái này cũng không thành công. Chỉ nhọn ở chạm đến băng lãnh kim loại cái chén lúc. Bohater sợ run cả người. Hắn tự hồ về tới lần thứ nhất nhìn thấy ma nữ thời điểm Mani, nghĩ muốn ôm ấp tử vong sao? Nghĩ muốn nghênh đón tân sinh sao? Ta cũng sẽ không cho ngươi, kia bôi âm thanh xuất hiện lần nữa. Bohater thân thể bắt đầu run rẩy, trước mắt hắn từng đợt phát đen, một vòng bóng dáng tự hồ như ẩn như hiện, liền muốn từ kia thâm thúy bên trong đi tới đồng dạng. Cứu, cứu mạng, giống như là một vị người chết chìm, vốn nên ngồi ở kia Bohater, bắt đầu ngẩng lên đầu, lắp ba lắp bắp hỏi la lên, tần nhiên cấp cho rồi đáp lại. Liệt diễm xua tán đi hắc amani hồng hộc, Bohater từng ngụm thở dốc lấy, tóc của hắn dán tại rồi trước trán, trên thân quần áo triệt để ướt đẫm, toàn bộ người càng phảng phất là đã trải qua một trận lề mề chiến đấu. Gần như thoát lực, thật có lỗi, tình trạng của ta có chút không đúng, Bohater nói rằng. Không, cũng chuyện không liên quan tới ngươi, tần nhiên lắc lắc đầu. Sau đó, rất nghiêm mặt mà hỏi, ta nguyện ý lấy ai tăng tanh thân phận người thừa kế cấp cho ngươi một cái nam tước thân phận. Ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Không nên gấp gáp trả lời, bởi vì, cái này liên quan đến rồi ngươi nhiệm vụ, một khi đáp ứng. Ta hy vọng ngươi có thể rời đi, đương nhiên, hết thảy quyền quyết định ở ngươi, tần nhiên lạnh nhạt lời nói bên trong. Bohater cũng lộ ra một cái cảm kích nụ cười. Trước khi tới, Bohater liền nghĩ đến những thứ này. Thậm chí, làm dự tính xấu nhất. May mắn chính là, trước mắt viêm chi ác ma, hỏa diễm quân vương, cũng không có thất ngôn. Mà lại, trả lại cùng rồi vượt qua hắn dự tính thù lao. Ở Bohater trong lòng, huân tước là đủ rồi. Nam tước đã vượt ra khỏi mong muốn. Cảm kích ngài vì ta làm hết thầy, hợp tác vui vẻ, Bohater hết sức đứng lên tới nói. Hắn biết rõ, nếu như hắn tiếp tục tham dự tiếp xuống thế giới hướng đi, nhất định có thể thu hoạch càng nhiều, nhưng hắn có tự biết chi rõ, thần linh chiến tranh cũng không phải hắn có thể tham dự. Đồ vật đều mang xong chưa? Tần nhiên tiện ý nhắc nhở lấy, ngoài định mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lời nói. To lớn thành thị cũng sẽ không cho người chơi lưu lại nhiều thời gian hơn. Đương nhiên, ta cũng không phải thái điều. Bohater vỗ vỗ chính mình hầu bao. Sau đó, dừng một chút, Bohater tiếp tục mở miệng nói. Nếu như có thể mà nói, giúp ta chiếu cố một chút A Thập. Hắn là một cái không tệ trợ thủ, Mani, hắn là ta thị vệ tần nhiên một điểm đầu. Tiếp theo. Tần nhiên đột nhiên nghĩ nói cái gì? Lái buôn, người thấy thế nào tên kia tần nhiên lời nhàm tai mà hỏi. Có quan hệ tại lái buôn? Tần nhiên không chỉ một lần hỏi thăm qua Bohater, mà mỗi một lần, Bohater cũng sẽ là giống nhau đáp án. Đó là một cái gian trá, âm hiểm, dã tâm bừng bừng ra hòa. Cùng với hắn một chỗ thời điểm, muốn thường xuyên cẩn thận. Bohater trả lời thời điểm. Biểu lộ tương đương ngưng trọng, tần nhiên hơi gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hắn mở ra đối phương, lần nữa nhắc lại nói. Bohater, người nguyện ý hiệu chung tại ta, trở thành ai tăng tanh nam tước sao? Ta nguyện ý, lần này, Bohater dựa theo ai tăng tanh lễ nghi quỳ một chân trên đất trả lời lấy. Cơ hồ là ở âm thanh hạ xuống xong. Bohater liền toàn thân nổi lên hào quang nhàn nhạt, 10 giây đồng hồ về sau, Bohater mặt mỉm cười biến mất không thấy gì nữa. Lần đầu tiên, tần nhiên nhìn thấy ngoại nhân trở về to lớn thành thị. Người nói hàm tu thảo, cái kia không tính ngoại nhân. Ngay tại Bohater biến mất sau một khắc, thượng vị tà linh phía tây che bộ dáng đi đến. Hắn so với chúng ta suy đoán bên trong còn trọng yếu hơn, chí ít. Phòng hộ phương diện rất mạnh, ta có thể cảm giác được tâm tình của hắn, có thể không pháp tham. Do hắn ký ức một chút cũng không được thượng vị tà linh tốc độ nói cực nhanh. Chào mày, hiển nhiên, gần nhất xuôi gió xuôi nước, để nó có chút vô pháp tiếp nhận dạng này bất đắc dĩ kết quả. Nhưng Tần Nhiên lại là sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, hắn đã quay trở về, liền là quá khứ thức rồi, chúng ta cần phải chú ý, chúng ta có thể chú ý địa phương, mà hắn, tự nhiên sẽ có người tiếp tục chú ý, Tần Nhiên chậm rãi nói rằng. Boss ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Thượng vị tà linh nghĩ đến chính mình boss kế hoạch, liền không nhịn được mà hỏi. Nên biết nói đây chính là một lần không có câu thông hợp tác. Không lo lắng, bởi vì, gia hỏa kia nhất định sẽ chuẩn bị hoàn toàn, mà lại. Ngươi cho rằng Rachel bọn hắn thật sẽ không có ứng đối sao? Tần Nhiên nói rất khẳng định lấy. Sau đó, đứng dậy trực tiếp hướng về bên ngoài lều đi đến. Thượng vị tà linh suy tư một chút, lắc lắc đầu đi theo chính mình boss sau lưng đi ra ngoài. Sự tình so với nó trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một điểm mà ni, nhưng là quản nó chuyện gì. Nó chỉ cần theo sát chính mình boss là được rồi. Cảm giác quen thuộc bên trong, Bohater lần nữa hồi thần lại. Hắn có thể xác nhận chính mình quay trở về to lớn thành thị. Gian phòng đơn sơ, đầy đủ an toàn, không do dự, Bohater cứ như vậy nằm ở trên giường nệm ni hô. Hắn buông lỏng thở dài ra một hơi. Ở khuôn mặt thế giới này bên trong, hắn đã hết sức điều chỉnh, nhưng là cảm giác mệt mỏi nhưng vẫn là tồn tại. Bất kỳ người nào ở thần kinh căng cứng điều kiện tiên quyết, đều sẽ giống như hắn. Hắn tin tưởng vững chắc liền xem như vị kia, viêm chi ác ma cũng không ngoại lệ. Đương nhiên rồi, liền như là viêm chi ác ma, sẽ giữ đúng hứa hẹn đồng dạng. Hắn cũng giống như vậy. Hắn muốn mời coi trời bằng vùng uống một chén, nhân tiện, buôn bán một số không cần đến đồ vật, mua sắm một số nhu yếu phẩm money. Tuy nhiên tần đạo bên trong tân nhân giao lưu thị trường rất không tệ, nhưng là Bohater tin tưởng vững chắc phong thu tử quán sẽ có tốt hơn. Hơi nghỉ ngơi về sau, Bohater sửa sang lại hành trang, đẩy cửa mà ra, một đường thông suốt. Bohater tiến vào phong thu tửu quán. Có lẽ là tới không phải lúc, toàn bộ phong thu tửu quán bên trong người lác đác không có mấy. Vị kia làm cho người e ngại lão bản nương không ở. Quen thuộc han, câu mấy người cũng không ở. Ngược lại là vị kia quái gở người, Levin ở. Đối phương giống nhau thường ngày ôm mèo. Đối với cửa ra vào ngẩn người, cũng không biết nói đang suy nghĩ gì. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Bohater thấy được dáng người mạnh mẽ coi trời bằng vung. Thời khắc này coi trời bằng vung chính buộc lên vây mép. Cầm thùng nước, đồ lau nhà ra sức kéo lấy mà. Giống nhau lúc trước hắn mấy lần nhìn thấy như thế. Ha ha, coi trời bằng vung, Bohater chào hỏi. Ha ha, Bohater, muốn tới một chén sao? Nếu như ngươi điểm một chén 20 điểm tích lũy trở lên đồ uống. Ta nghĩ ta liền tạm thời có thể đem cái này vây mép bỏ đi, coi trời bằng vung phát ra cởi mở tiếng. Cười, ta điểm hai chén, một chén mời ngươi, liền như là ta trước đó nói như vậy, Bohater đồng dạng. Cười nói, coi trời bằng vung một thanh kéo xuống vây mép liền chạy vào quầy ba bên trong. Hắn mặc dù không có Rachel như thế điều tửu kỹ thuật, nhưng là cơ sở điều tửu vẫn là có thể. 20 điểm tích lũy vừa lúc ở phạm vi này cực hạn. Sau 5 phút, coi trời bằng vung bưng hai chén rượu đi tới Bohater làm lấy bàn nhỏ trước. Ta thích nói lời giữ lời ra hòa. Còn có, chúc mừng, đinh, chén rượu va chạm money giòn vang bên trong. Bohater cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Không đơn thuần là hắn thực hiện hứa hẹn, càng bởi vì hắn hoàn thành rồi gian nan nhất mở đầu. Cuộc sống về sau, ở 3 đến 5 cái khuôn mặt thế giới này thời gian bên trong. Tuy nhiên cũng sẽ rất khó, nhưng tuyệt đối sẽ không khổ sở lần này. Cho nên, đối tại chúc mừng, Bohater là mừng rỡ, những thu hoạch này giao cho ngươi, phí dụng dựa theo giá thị trường, Bohater đem lần này thu. Hoạch bên trong không cần đến đồ vật đều giao cho coi trời bằng vung. Từ khi, bảo tàng thợ săn, danh tiếng truyền đi về sau. Càng ngày càng nhiều người tìm đến coi trời bằng vung. Đối với cái này, coi trời bằng vung không có cự tuyệt. Bởi vì, những người này đều là bằng hữu của hắn. Hắn sẽ không cự tuyệt bằng hữu, mà phí dụng, trên cơ bản là hơi bằng không. Đối tại bằng hữu, coi trời bằng vung đều sẽ nghĩ tới dùng nó phương thức của nó đến đền bù tổn thất. Ngươi cần cầu mua chút gì sao? Không phải quá khoa trương đồ vật, ta đều có thể có biện pháp tìm tới, coi trời bằng vung hỏi. Ta cần, Bohater nói chính mình cầu mua vật phẩm money sau đó, lại cùng coi trời bằng vung uống một chén về sau. Bohater đứng dậy rời đi rồi quán rượu, làm muốn trở về tới gian phòng của mình thời điểm, coi trời bằng vung đã hoàn thành rồi hứa hẹn, đứng ở trước cửa, kiểm tra thu hoạch của mình. Tâm tình không tệ, Bohater ngâm nga quen thuộc điệu hát dân gian. Bất quá, rất nhanh, cái này điệu hát dân gian âm thanh liền im bặt mà dừng rồi. Một vị người quen xuất hiện ở rồi phía sau của hắn. Có chuyện gì sao? Về là nữ sĩ, Bohater rất thẳng thắn hỏi đến vị này, người phản kháng, thành viên. Tuy nhiên quen thuộc, nhưng là âm thanh lạnh lùng, bởi vì Bohater có thể cảm nhận được đối phương không có ý tốt. Cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt lúc là như thế này. Mà là mỗi một lần đều như vậy. Chúng ta lão đại, nghĩ muốn gặp ngài, Vela như nói thật nói. Các ngươi lão đại, Bohater âm thanh cất cao rồi một điểm mần ni người phản kháng cái kia thần bí. Ai cũng không biết lão đại muốn gặp ta. Đáy lòng cảnh báo, điên cuồng gõ vang lấy. Là thế này phải không? Bohater kéo dài ngữ điệu, hắn tay đã cầm chốt cửa, hắn chuẩn bị đẩy cửa vào. Nhưng là, Vela càng nhanh, hoặc là nói, mai phục người càng nhanh, một cái túi từ hư không bên trong xuất hiện, cứ như vậy đem Bohater bọc tại rồi nó bên trong. Đang túi chữ nhật ở thời điểm, Bohater liền triệt để đã mất đi ý thức, đợi đến hắn lần nữa khi tỉnh lại. Đã xuất hiện ở rồi một cái phòng, ở trước mặt của hắn ngồi, lái buôn, cũng không phải là hắn đối, lái buôn, có bao nhiêu quen thuộc. Mà là bởi vì một bên, đăng ký người, do. Làm vì tùy tùng đối phương, chỉ có thể là xuất hiện ở, lái buôn, bên cạnh. Lập tức, mồ hôi lạnh bắt đầu từ Bohater cái trán, sau lưng bốc lên ra, lái buôn, là người phản kháng lão đại. Hắn muốn làm gì? Những ý nghĩ này một mạch hiện lên ở Bohater đáy lòng. Rất tốt, xem ra ngươi biết rồi ta thân phận, vậy ngươi cũng nên biết rồi. Không, không, không phải ngươi, là 2567 cần phải đoán được rồi ta mục đích, không nhìn Bohater hoảng sợ. Yên lặng kiểm tra Bohater trên thân lưu lại một số khí tức. Lái buôn, không khỏi cười bắt đầu. Tiếng cười rất nhẹ. Nhưng tiếng cười bên trong nhưng lại có không nói ra được tự tin. Dù sao, đó là hắn ở vô số người bên trong, chọn lựa ra, hợp tác đồng bọn. Hết chương.